miền Trung trời mưa lũ, mùa đông càng lạnh thêm, hàng cây nghiêng sóng xô nước cuốn, từng con thuyền vội vã dòng sông cuồn cuộn trôi, đàn em thơ khóc than kinh hoàng. Miền Trung chìm trong lũ, người thân lội tìm nhau, mẹ tìm con giữa đêm buốt giá, người cha giả ngơ ngác ngồi ôm hình hai con, bàn tay thô rét run giả con sông ngày thơ vẫn tắm mát, nước đang dâng cao thét gào, mưa lũ đã cuốn trôi bao mái nhà yêu dấu, bao em thơ đánh mất cha, bao người mẹ giờ phải lìa con, từng thân xác đôi lạ ra lạnh trong bơ vơ giữa mùa đông. Ôi đau thương cùng với những mất mát, với bao gian lao khó nhọc, nhưng vẫn cố nén thương đau nuốt nghẹn vào tim, để ngàn đời còn khắc ghi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Nam An. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái duyên hành ngộ lần thứ hai ở đây chùa Nam An, ẩn bình bên dòng sông hiền hòa chảy mượt mà theo những cái tàn cây, như là một bài thơ bất tận. Mình ở ngoài á, mình nhìn vô thấy ngôi chùa mình uốn lượn, rồi ở ngoài trước có cái cồn, cái đảo, vào cái buổi chiều thấy nó thơ mộng, dệt nên những cái dần thơ, nhất là tiếng chuông chùa dìu dặt bay xa, từng câu kinh kệ ngâm nga, lòng ta cũng đỡ xót xa chạnh buồn. Quý vị biết là hổm rày ở miền Tây mình, nhất là ở cái chiều cường đó quý vị, cái nước biển lên hoặc là xuống là do cái chiều cường. Và một tháng thì có hai kỳ cái chiều cường, ta gọi là cái kỳ của nước rong và hai cái kỳ của nước kém. Như vậy là nước rong thì thường hay xảy ra vào đầu tháng và giữa tháng trăng tròn, phải không? Tại vì theo cái chu kỳ của mặt trăng đó quý vị, mặt trăng mà nó xuất hiện, nó hút nước trên cái bề mặt trái đất mình, và nước đổ dồn về đâu thì nước ở chiều cường đó nó lại dâng lên cao. Tại vì mặt trăng nó hút trái đất, mà nó hút quá đi thì nước nó đổ dồn về đâu. Mình lấy cái tô nước tự nhiên mình hút một cái nước nó dâng lên liền à, cái hơi gió giống như là rồng hút nước đó quý vị thấy không, gió cuốn nó hút lên trên. Như vậy nhờ một cái lực hút mà nó hút nước lên tới trên, do đó cái mặt trăng tròn đầu chiều cường nó hút về. Nên hổm rày chúng ta nước lên là do hai cái vấn đề xảy ra. Vấn đề thứ nhất á, là do chiều cường nó tăng lên. Vấn đề thứ hai là do mưa nhiều. Nên vừa tới chùa nãy chúng ta có một cái trận mưa liền không quý vị. Nên về các cái tháng mà từ tháng 7 cho đến tháng 10 thì thường ở các tỉnh miền Tây mình có lũ về, phải không? Là nước nó dâng lên cao quá quý vị. Rồi các cái trà lúa mà ở ngoài đồng á, ta gặt không kịp á, nó ngập hết. Và các cái tàn cây, cái vườn cây ở Nha Mân á quý vị, mẳng cầu nè, rồi cây gì nhiều lắm. Nước nó về á, trái nó thúi hết à. ông hiểu sao cái trái nó cái nó thúi ít, nó không còn được như bình thường nữa quý vị. Và cây nếu lâu ngày á, cây nó lụng xuống, từ từ nó chết luôn. Còn mình đó quý vị, mà nước về đó ngập nhà ngập cửa hết. Có những nơi đó quý vị là nó ngập mà nó cuốn phân người ta trôi ra, có nhiều người đã chết luôn. Như vậy người ta rất là sợ những cái cơn đại hồng thủy, là một cái cơn mà nước nó dâng lên cao đó quý vị. Và các cái nhà khoa học người ta mới tính toán được rằng là hai cái dải băng tuyết ở Bắc và Nam bán cầu của mình á, nếu mà hai cái dải băng tuyết đó nó chảy ra thành nước hết đó quý vị, thì ở tại chùa Nam An của mình á, là ngập lên tới 80 mét nước. Cỡ đó mình nhắm sao mấy vị, tính sao. Nhưng mà trái đất mình á, là bây giờ nó nóng dần lên, do đó cái cục nước đá giữa Bắc và Nam bán cầu của mình đó quý vị, nó chảy ra từ từ rồi, nên bây giờ nước nó cao hơn hồi xưa. Quý vị có để ý không? Không phải là cái mặt đất mình nó lùn xuống, nó thấp xuống đâu, mà do nước nó dâng lên nhiều, nó cao hơn hồi xưa, do cái hiệu ứng nhà kính. Có nghĩa là ở trong cái nhà kiến mặt trời chiếu vào thì nhiệt độ từ bên trong nó sẽ tăng lên đó quý vị, nó tăng lên làm nó chảy băng tuyết ra, bắt đầu nước nó lên từ từ. Do đâu? Do ô nhiễm môi trường đó. Chúng ta không giữ môi trường, ở đâu có người đông là sông ngòi xung quanh đó quý vị thấy đổi màu liền à. Ở đâu có người ít á, thì nơi đó nó trắng, nó trong lắm, nước nó sạch lắm. Còn nơi nào có người đông quý vị, để ý cái nước qua đó nó nằm màu đen à, đen thui à. Nên càng đông á quý vị, ở ngoài đời á, càng đông nó càng trượt, phải không? Chất thải nè, mình thải ra, nó càng đông nó càng đen, càng đông nó càng trượt. Tại vì người ta đông người ta không có quà à, người ta đông nên người ta cự rồi cãi với nhau, nạnh ai nấy tuôn, nạnh ai nấy xả. Thậm chí ở trên núi á quý vị, ở dưới mặt bằng của đồng bằng mình đông quá, phải không? Như vậy á thì cái người tu á thì họ không có tranh giành với nhau, mà cái người đời á họ tranh giành với nhau. Do đó các vị tổ mới bỏ lên trên núi tạo lập các cái chùa để tu hành, ta gọi là tổ khai sơn. Chứ chưa có ai nói là tổ khai đồng bằng hết trơn nha, mà nói là tổ khai sơn, có nghĩa là khai sơn tạo tự, là mình phá ở trên núi ra để tạo những cái ngôi chùa đó. Là lý do đồng bằng này người đông, người càng đông thì nó lại càng trượt. Nhưng mà tu á thì mình khử trượt lưu thanh, phải không? Mình tìm cái gì thanh thanh mình đi, trượt trượt á thì mình bỏ. Do đó các tổ nó mới lên núi tìm những cái nơi để thanh vắng người ta tu hành, cho nó đỡ cái trượt ở trong tâm đi. Đời này là đời của ngũ trượt ác thế mà. Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, phải không? Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt đó quý vị. Có 5 cái trượt ác thế. Như vậy mà mình cộng thêm một cái trượt của thế gian vô nữa quý vị. Đông người chất xả, đông người cái nói chuyện nhiều làm cho chúng ta bị rối loạn thần kinh. Đông người đó quý vị là tranh giành càng nhiều, nên các tổ bỏ lên trên núi. Nhưng mà bây giờ mình mới lên núi mình thấy quý vị cũng trượt như thường à. Hai bên cái đường đi lên núi quý vị hát karaoke nè, nào là ăn xin nè, nào là quán xá quá trời luôn, cũng tuôn ra nước cũng đen kịnh nè. Ở chỗ nào có đông người là chỗ đó đen à quý vị. Nên á, các cái vị tu bắt đầu người ta tu theo một cái hạnh. Tất nhiên là đông người bắt đầu nó trượt, nó đen, thì bắt đầu người ta tu theo hạnh, ta gọi là hạnh viễn ly á. Nghĩa là xuất ra mình tu mình nào quý vị. Hạnh viễn ly mà, xuất ra mình tu mình thôi à. Mình tu ở trong cốc, mình tu trong đạo tràng, rồi mình lên núi mình tu, mình vô rừng mình tu. Đó quý vị thấy không? Ngày xưa Thái tử Siddhartha đó bỏ hết cung vàng địa ngọc và đi vào núi vào rừng để tu quý vị. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ luôn chiếc ngôi ngai vàng, ngày đâu màng chữ danh chữ lợi, vì ta bà còn đợi còn mong, khổ thai hai chữ trần hồng, tranh danh đoạt lợi trong lòng bỡn nhơ. Đâu có biết bên bờ giác ngạn, đâu có nghĩ si cùng cạn sông buồn, trở về mà đóng trọn giai tuồng, Tây phương cực lạc không buồn mà có vui. Như vậy thì bắt đầu người ta sống đời sống nó viễn ly. ra khỏi cái thế giới thế gian, nên bắt đầu đi vào trong cái trạng thái nhập thất quý vị. Nhập thất bây giờ, khi mà ta nhập thất là cắt hết tất cả các ngoại duyên ở bên ngoài. Như vậy lúc này ở bên cuộc đời á, chúng ta sống với cái thế giới quan xung quanh, với cha mẹ, chồng con, bạn bè, xã hội. Bây giờ bắt đầu nhập thất, người ta cắt cái duyên ở bên ngoài hết, bắt đầu người ta cắt duyên, ta sống với chính cái nội tâm của mình. Ta kêu bằng quay lại quý vị, phản bổn, quay lại cái căn gốc của mình quý vị, phản chiếu. Nên Hòa Thượng Thanh Từ mới đặt cho các thiền viện là thường chiếu, viên chiếu, minh chiếu, vân vân. Ví dụ như đó là mình chiếu soi ngược về tâm của mình, để sống với chính cái mình, sống với tâm mình, không có quý vị. Nhưng mà trong cái cuộc sống này mình muốn cũng đâu có được đâu quý vị. Bây giờ muốn nhập thất, cái đầu chúng ta vô ở trong cái nhà chúng ta nhập đó quý vị. Ở trong này nhập thất, ở ngoài nó hát karaoke, mà phải chi mà nó hát hay hay như là Lam Trường, Đam Trường hay Đàm Vĩnh Hưng cũng đỡ. Mà chỗ nó hát karaoke quý vị ơi, nghe hồi muốn nổ cái lỗ tai luôn á. Có nhiêu volume bắt lên hết mà hát, hát dở nữa chứ. Đó quý vị, mình ngồi trong thất niệm Phật mà nghe nó hát karaoke, chân mình vừa nghe mình vừa khóc quá, tại hát dở quá nghe không nổi. Đó quý vị, làm cho mình động tâm đâu có được, vậy mình tu đâu có được đâu. Ở nhà thấy không xong rồi quý vị, đi lên núi tu, đi lên núi tu cũng không xong luôn. Tại vì núi giờ ta cũng kinh doanh giống hệt như với đồng bằng y chang rồi quý vị, đâu có biết trốn chỗ nào đâu. Bây giờ không biết trốn chỗ nào, bắt buộc mình phải chấp nhận quý vị, mình phải chấp nhận hoàn cảnh mà mình tu. Bây giờ á, trốn vô chùa, trốn vô chùa tu được nhiêu, một tháng á, ni sư mới tổ chức có ngày à, còn 29 ngày mình biết liệu định làm sao không. Trốn vô thất tu cũng không được, rồi trốn vô cốc tu cũng không được, lên núi tu cũng không được. Bây giờ vô tới chùa à, quý vị, vô tới chùa coi vậy chứ á, là một tháng có 2 ngày thôi. Mà nhầm người đi tới chùa cũng đâu có tu đâu, đâu phải ai đi đến chùa cũng tu đâu quý vị, phải không? Ta nói là Phật ở đâu ma đó mà. Có nghĩa là đi đến chùa á quý vị, có người tu, có người không tu. Là ủa sao thầy nói kỳ thầy, ta đi đến chùa ta tu chứ nói gì đi đến chùa mà không tu. Như vậy mình bắt đầu mà nói chữ tu là gì nè quý vị. Tu á là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Mình vô đây mình đâu có thoát đâu. Đầu vô đây lâu ngày á, mình gặp nhau bắt đầu mình xù xì nói chuyện đời, nói chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con, chuyện cháu, nuôi heo, làm ruộng, trồng cây. Bắt đầu mình xù xì ở dưới, bắt đầu mình nói liên tục á. Không quý vị, vô mà không tu. Ta trên này ta ngồi nghe pháp, dưới mình ngủ gục không à. Hôm coi phim tới gần 1 giờ đêm, sáng này 4 giờ sáng đi đạo tràng nữa quý vị, đâu thức đâu có nổi đâu. Rồi ngồi trong này ngủ gục không à. Ta lên ăn cơm á, ta là tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu. Còn đây á, là mình ngồi nói chuyện không quý vị. Người ta thì tán tâm, còn mình á thì tám tâm. Có nghĩa là ngồi nói chuyện không á, vậy đâu tu đâu. Rồi người ta dắt chưa, ta nằm chỉ tịnh quý vị, mình đi vòng vòng á, mình tán gẫu rồi chơi. Như vậy thì một ngày tu trong chùa, người ta tu không à, mình không có tu. Người ta đi tu quá quý vị, mình gọi là đi đến chùa đi chơi giải khuây thôi. Ở nhà con cháu nó đi làm chơi, ở nhà buồn thôi, đi chùa cho nó vui vậy mà. Gặp đông đông người cho nó vui, đâu có tu gì đâu. Như vậy thì 29 ngày mình không có tu, vô chùa một tháng ngày hoặc là 2 ngày mình không tu luôn, kể như rồi xong luôn rồi. Nó còn gì nữa quý vị, một mai nghiệp đến thì tu thời kịp sao. Lúc đó quý vị, tử thần nó réo nó kêu phải không, nào là lên máu, nào là tiểu đường bắt đầu nó kêu nó rội, nào là viêm khớp, xưng khớp, đĩa điểm, ôi quá trời khối u, ung thư bắt đầu nó tới nó kêu rồi. Lúc lên giường bệnh mà ta chụp cái lồng oxy lên cái trên cái mũi mình á, thở nghe chớp chớp chớp chớp chớp, nhá nhá nhá nhá đèn á đó. Quý vị nhá tăng tăng tăng hỏi e cái rồi luôn, tử thần lôi đi quý vị. Mà mình không có công phu, mình không có phước báo, mình không có công đức, lúc đó đi không có gì đem đi chứ quý vị. Ra đi mà không có cái gì ở trong tay, ra đi hết liệu mình có an tâm không? Lúc đó bất an phải không? Lúc đó bất an tâm tạo thành cận tử nghiệp của hoảng loạn và hoảng sợ. Trăm người không tu trước khi chết hoảng loạn hoảng sợ hết quý vị, không ai yên ả mà ra đi đâu. Ê, quý vị, Có những người mà đi hộ niệm á, mình thấy người ta mình mới đau xót đó quý vị. Gần chết á, thở đâu được đâu mới kêu con cháu: tụi bay ơi tiếp tao, tụi bay ơi tiếp tao. Có chú đó ra bị bệnh ung thư bao tử, chết tỉnh bơ rồi quý vị. Bắt đầu nó nghẹt thở, không thở không được, không kêu là tụi bay ơi tiếp tao, tụi bay ơi tiếp tao. À, mấy thầy là tiếp gì nổi chú ơi, ráng niệm Phật đi. Bây giờ hồn ai nấy giữ, tiếp sao nổi thì tiếp. Thở phải chi khiêng gạo, khiêng thóc đồ, người ta khiêng tiếp. Còn cái này thở mà có ai thở tiếp được mình không? Bệnh có ai bệnh giùm mình được không? Thở có ai thở giùm được không á quý vị? Nên không thở giùm được, không bệnh giùm được không á quý vị? Thì lúc đó phải tự lực bản thân của mình rồi, mình không có cần tới ai nữa cả. Cần cũng đâu có được đâu mà cần, không quý vị? Ngồi vậy, ngồi không nổi thì con cái nó đỡ được, nhưng mà thở không nổi làm sao nó đỡ được cho mình, không quý vị? Phải không? Rồi bây giờ mình bệnh, làm sao nó bệnh thế cho mình được? Mình đau, làm sao nó đau thế cho mình được? Nhất là những cái bệnh ung thư quý vị, bắt đầu chúng ta biết định liệu ở trong cuộc đời của mình. Nên những người nào mà biết định liệu, biết lo lắng, biết trước những cái mà nó xảy ra trước cuộc đời mình, để mình định liệu mình làm cái gì để vượt qua cái hoàn cảnh này. Giống như bây giờ á, chúng ta là cái tháng này cái mùa lũ lên phải không, cái mùa nước về, mình làm sao để mà mình sống trong cái mùa lũ này. Ngày xưa quý vị, lũ lên nước về là người ta bị thiệt hại dữ lắm á. Lũ đi người ta đi không biết, ta đi giữa đường nó cuốn phăng mình luôn, rồi ban đêm là nó ngập chìm xuống, bao nhiêu người chết đó, bao nhiêu á là người không có tồn tại khi nước nó lên. Mà nước lên đâu phải bình thường đâu quý vị, nước lên bắt đầu sóng nó dỗ, sóng nó dỗ rầm rầm, gió lên bắt đầu sóng dỗ, phải không? Như vậy thì mình nằm á, giường chiếu ngập hết. Hôm qua ở nhà Mân đó quý vị, cái giường ta cao có chừng 6-7 tấc nè, nước ngập lên luôn, không có chỗ giường nằm luôn, đứng trong nhà, ở trong nhà mà đứng. Có mấy người á để cái ghế ở trên cái giường và ngồi ở trên cái ghế đó sáng đêm luôn quý vị. Nhưng mà nhờ được một cái nước á, là nước lên đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ nó xuống, nó xuống từ từ, qua bữa sau nó lên nữa. Như vậy một ngày như vậy là nó lên 2 con nước. Như vậy thì mình sống đó là sống gì? Sống trong mùa lũ, mình sống với lũ luôn rồi, chứ còn gì nữa. Bắt đầu người ta sống với lũ, bắt đầu người ta tìm cách nha quý vị. Bây giờ á, nước nó lên tới đâu, ngày xưa mình không biết, mình làm cái nhà quý vị, nước lên nó ngập nhà mình. Bây giờ á, bắt đầu người ta nước lên tới đâu, người ta làm cái nhà bè, quý vị biết không? Cái nhà bè tức là cái nhà mà nó có 4 cái phao xung quanh á, nhất là ở Đồng Tháp á, nước lên tới đâu người ta lên tới đó, nước lên tới đâu người ta lên tới đó quý vị. Nên bây giờ nước lên thoải mái nằm ngủ à, kệ nó lên tới đâu mình lên tới đó, nó hạ tới đâu mình hạ tới đó, quý vị thấy không? Còn bây giờ nước mà nó chảy thành dòng á, nó đâu có chảy luôn tất cả các nơi đâu, nó chảy tùy theo nơi, thì lúc đó mình tránh qua mình tránh qua một bên đó quý vị. Còn nước lên tới đâu mình lên tới đó. Còn có lúc á mà mình phải đi ngược cái con nước này. Ví dụ như cái dòng sông mình á, nó chảy xuống thì này, nước này mình đi ngược lên, không quý vị? Như vậy á thì sống ở trong nước, không quý vị? Mình phải sống với nó. Chứ mình không sống với nó được á, lúc đó nó sẽ cuốn phăng mình ra và nó nhận chìm mình ở trong cái dòng nước đó. Thì ở trong cuộc đời này cũng vậy đó quý vị. Bao nhiêu cái trong cuộc đời nó đều là nước hết đó quý vị. Nó có thể đè mình, nó có thể chìm mình, nó có thể dìm mình xuống và nó có thể làm ngập hết tất cả của cải tài sản vật chất của mình. Đó là cái gì không quý vị biết không? Đó là cái cơn lũ của cuộc đời đó. Nó làm cho mình bị xô xát, bị sóng xô, bị gió dập, bị nước dâng, không quý vị? Để mình chìm xuống đó, mình đau khổ trong đó, mình lặn hụp trong đó. Nên Đức Phật mới gọi là sông mê, mới gọi là bể khổ. Chứ không phải Đức Phật đâu có bao giờ nói là cái núi mê đâu, phải không? Đức Phật không bao giờ nói là thung lũng khổ đâu, mà Đức Phật đang nói tới cái sông mê, nói tới cái bể khổ đó quý vị. Tức sông mê bể khổ, sông thì nó có nước không? Có phải không? Bể nó có nước không? Bể là một cái đại dương mênh mông luôn. Như vậy là sông á thì chỉ có một dòng nước thôi, nhưng mà bể là một đại dương mênh mông thôi. Mà mình sống giữa đó đó, tất nhiên là mình sống trong nước phải không? Đâu quý vị? Đúng, mình sống trong nước không? Đức Phật nói mình sống trong sông mê mà sông có nước không? Có phải không? Mình đang lặn hụp trong đó đó. Sống trong cái bể khổ, có nước không? Có, mình đang lặn hụp trong đó đó. Nếu mà cái dòng sông im điềm để mà cho chúng ta thả con tàu Mình thả tàu không phải là lấy con tàu mình thả chảnh đâu, mà mình bơi dưới sông quý vị. Bơi đuối quá, ngước cái lỗ mũi lên đầu thả tàu, thả xuôi theo cái chiều của nước sông á. Rồi ở ngoài biển cũng vậy đó, mình đang lội ở ngoài biển mênh mông mà không có bờ, không có bến gì hết trơn á. Nếu mà bị một đợt sóng vỗ nào cái này, nó nhấn chìm mình xuống. Như vậy thì Đức Phật đã thí dụ, mình đang sống trong cái sông mê, sống trong cái bể khổ như vậy quý vị. Nó bất tận như vậy thì mình chìm giờ nào mình đâu có hay đâu. Phải không quý vị? Như vậy thì mình muốn không chìm trong cái sông mê, trong cái bể khổ này mình muốn không chìm thì mình làm sao quý vị? Mình phải có cái phao chứ. Đúng không? Mình có cái phao mới cứu mình. Bây giờ cái xuồng cứu mình đi. Xuồng cứu mà lỡ mà gió nó úp tới, nó làm lật cái thuyền, úp thuyền xuống, mình cũng đi luôn phải không? Đúng không? Bây giờ thì phao là chắc chắn nhất. Ôm một cái phao mà để mình đi lên đó quý vị. Nước lên tới đâu mình đi đến đó, nước trôi mình trôi theo, phải không quý vị? Bắt đầu cái người khôn á, nước trôi cái đầu mình ôm trên phao, cái đầu từ từ mình xuôi xuôi xuôi trong bờ, mình nắm lại mình leo lên bờ, phải không quý vị? Thấy không? À, như vậy thì cuộc đời này là sông mê, là bể khổ. Nếu ở trong sông mê bể khổ mà mình bơi vào, mình lặn hụp thì mình sẽ chết ở trong đó. Nhưng mà nếu mình có chiếc phao thì mình sẽ sống đó. Ao quý vị nha. Như vậy thì vào sáng hôm nay vì cái đạo lý đó nên chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài gọi là chiếc phao trong mùa lũ. A Di Đà Phật. Hệ thống kinh điển của nhà Phật đó quý vị là hệ thống kinh điển mình ở hệ phái của Bắc Tông, tức là kinh điển Đại Thừa, lấy sự mà diễn lý. Bây giờ ví dụ nha, mình đọc tất cả các hệ thống kinh điển Đại Thừa của nhà Phật, Đức Phật lấy sự mà diễn lý. Bây giờ cái hệ thống kinh mà nổi tiếng nhất là kinh Pháp Hoa, phải không? Lấy cái viên ngọc để dụ cho cái Phật tánh, cái chân tâm của mình. Ai ai cũng có cái viên ngọc đó hết đó quý vị. Mà mình không có sống với cái viên ngọc đó, mà mình sống toàn là với bùn, với đất, với cát không à, với phân được không à. Thấy gã cùng tử không? Con của ông trưởng giả trong kinh Pháp Hoa đó, đâu có sống với chiếc ngai vàng, đâu sống với nhung lụa đâu, mà trong khi đó rất là giàu, mà sống với gì? Đi hốt phân quý vị. Là cái dơ nhất ở trong thế gian đó, mình hốt con đó đó, mình sống ở trong đó thì mình khoái quý vị. Có nghĩa là mình sống ở trong thế gian mình khoái, còn sống trong cảnh giải thoát đó, mình không thích, mình không khoái. Mình á, Đức Phật dụ là những cái người mình đi trôi lăn trong sanh tử luân hồi cũng vậy quý vị. Sống trong sung sướng không khoái đâu, mà khoái khổ à quý vị. Ví dụ như á, là người ta nói là thương bao nhiêu thì buồn khổ bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại ôm nhiều thất vọng. Như vậy mà mình cứ thương à quý vị. Thằng con mà nó làm khổ mình gần chết mà mình cứ thương đó, không đèn đó mình thương à. Quý vị tin không? Trong cuộc đời nó lạ vậy đó. Thằng nó quậy quý vị, quậy gọi là quậy xám hồn, quậy xám trời xám đất luôn, cứ đè đó thương không à. Mà thương bao nhiêu thì khổ với nó bấy nhiêu, mà cũng thương như thường à. Ông chồng đó quý vị, nhầm khi hết thương rồi, người ta đi ra ngoài, người ta là hái bông hái hoa gì ngoài, ở nhà cũng ngồi đợi mà đếm thời gian luôn á, cũng thương à quý vị. Cỡ nào cũng thương à. Như vậy thì thương bao nhiêu khổ bấy nhiêu, nhưng mà người ta vẫn thương, tức là người ta chấp nhận cái đau khổ thế gian. À, phải không? Nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng, nhưng mà cuối cùng mình vẫn hy vọng trong cuộc đời quý vị. Hy vọng mai ông chồng mình bỏ rượu, thôi bữa nay khổ cũng ráng sống đi. Hy vọng là con mai nó hết quậy, bữa nay khổ thôi cũng ráng sống đi đó quý vị. Mà mình hy vọng, rồi mình hy vọng ngày mai mình giàu, bây giờ mình nghèo quá, ngày mai mình giàu quý vị. Mà hy vọng bao nhiêu thì buồn thảm lại bấy nhiêu. À, như vậy quý vị, nên Đức Phật mới dạy mình đang sống trong cái sông mê. Con sông mình đang lội chổng mà mình mê mà lội nữa chứ. Phải tỉnh lội biết đường vô bờ, còn mê lội đâu biết đường nào vô bờ đâu quý vị. Mới thấy là mình mê nè, bắt đầu mình thấy mình mê nè, có nghĩa là mình gặp gì mình mê đó à. Quý vị thấy không? Gặp nhà mê nhà, gặp xe mê xe, gặp là cái gì mê đó đó mình kiểm tra. Bữa nào mình vô siêu thị cái biết liền à. Nhìn qua nhìn lại thấy nào cũng khoái vậy quý vị. Thấy nào cũng ngon chứ. Vô lựa tới lựa lui hồi đem ra quý vị. Đem ra rồi là không có tiền trả luôn. Mua hồi là sạch bách túi luôn à. Như vậy cái gì mình cũng mê đó, làm sống trong cái sông mê. Mê đây nó có hai nghĩa không quý vị. Cái thứ nhất là mình mê, có nghĩa là mình mê mang, mình không thấy cái phải với cái trái cuộc đời. cái mê thứ hai là cái ham thích, đúng không quý vị? Người ta là mê quá rồi phải không? Mê bài có nghĩa là khoái bài, thích bài, phải không? Mê rượu là thích rượu, phải không? À, mê gì là thích đó. Vậy cái mê này có hai nghĩa. Mình đang sống trong cái sông mê, tất nhiên á, là mình ham thích á, và mình mê muội. Hỏi tại sao á, là mình mê muội quý vị? Bây giờ mình ví dụ một cái đơn giản, mình thấy mình mê muội liền nè. Bắt đầu chúng ta đi chúng ta đi quào, đi quấy, đi cài, đi bừa, đi xới đồ lên đó quý vị, để tìm gì? Để tìm miếng ăn gì, phải không? Mà đâu phải tìm miếng ăn thôi đâu, mà tìm đem về để dành nữa, rồi tìm đem về nuôi những người khác nữa quý vị. Bắt đầu đi cày đi bừa, quý vị thấy là vua Tịnh Phạn đầu năm cày bừa không? Cày cái luống cày lên thì tự nhiên cái con trùng rồi á, con dế dung rồi chứ á, nó bay lên quý vị, con trùng cắt làm hai, con dế dung rồi bay lên bị con chim cho nó xẻ xuống, con chim cắt rồi đó, nó ăn thịt, các con dung con dế, con trùng bị cắt ra làm hai. Như vậy á, thì mình cài lên con trùng cắt làm hai, giết con trùng, cuối cùng để cho con chim nó ăn, à, phải không? Con dế nó bay lên để cho con dế nó ăn, mình đi cài lúa gạo để cho người ta ăn, quý vị thấy không? Giống hệt như con gà, bắt đầu nó đi bươi, phải không? Trùng văng lên gà con nó lụm, phải không? Con dế văng lên gà con nó lụm. Đố quý vị chứ mình đi cài, đi bừa, đi bà, bới, à, đi quào, đi quấu đó đó. Cái tội sát sanh này ai chịu? Ai chịu? Mình, phải không? Nhưng đố quý vị chứ ai ăn? Người ta ăn, phải không? Người ta ăn mà tội mình chịu à? À quý vị thấy không? Thấy thấy nó có gì nó mê mê chứ? Phải không? Như vậy đó, như vậy mà người ta dám đi đấu tranh cả đời quý vị. Người ta tìm, tìm những cái mồi đó đó, tìm những con mồi đó ta mang về quý vị. Tìm vàng nè, tìm bạc nè, tiền nè, gửi nhà băng nè quý vị. Nhưng mà lúc chết á, mình ra đi quý vị, nó dại dữ lắm, nó dại dột lắm. Làm cả đời ra đi không đem, không chịu đem theo, để lại chân à. Mà mình đi bươi quào cả đời luôn quý vị, mà mình không đem theo. Đáng lẽ mình làm mà mình phải đem theo chứ, nhưng mà mình làm mình không chịu đem theo, để lại cho người ta không à. Mà quý vị đem theo cái gì? Đem theo cái tội. Cái nghiệp đó là cái tội đó quý vị. Tại vì mình làm những cái này nè, mình làm mình lừa người ta, mình làm mình hơn, mình thua người ta. Do đó cái của cải, nhà cửa, vật chất á, mình để lại, mà mình mang theo cái tội mình mang đi. Như vậy mình thấy có cái gì nó mê mê chưa? Thấy nó có vấn đề phải không? Có nghĩa là đấu tranh ở trong cuộc sống này, gian khổ gian lao cho người ta hưởng không, cuối cùng mình không hưởng cái gì hết đó quý vị. Có nghĩa là mình bị nhận chìm xuống dòng sông luôn. Cuối cùng mình bị cái trượt đó đó, nó nhận chìm mình xuống dòng sông luôn. Trong sông mê bể ái nó nhận chìm mình xuống luôn. Lúc tắt hơi quý vị, đắm đuối rồi. Lúc tắt hơi đuối, ngôi lên cái thở, thở đâu có được đâu. Nó đè mình xuống, nghiệp quả mà nó đè mình xuống. Bao nhiêu của cải vật chất bây giờ trở lại tay không, nó nghĩ giấc mộng kê vàng dậy phủi tay liền. Vì thấy không? Như vậy thì cái trong cái sông mê này nó bị nó đè mình ngược và xuống vậy. Mình phải làm sao? Mình cần phải có một cái phao để tự cứu lấy mình. Người đó mới gọi là người khôn. Mà người khôn là hết mê, phải không? Hồi nãy mê tự cho nó đè, nó lúng mình xuống thôi. Tức là mình không cần cái phao gì hết đó quý vị. Của cải vật chất nó đè mình xuống. Mình muốn ngôi lên nè. Chính những cái gì mình ôm vào thì nó làm nặng, nó đè mình xuống hết đó quý vị. Thử cái lộn xong em. Bây giờ á, cái người có một chỉ vàng để trong tay nè, lội sông tỉnh bơ à. Nhưng mà người có một cây vàng để trong túi, bắt đầu nó nặng, phải không? 27 cây ra 1 ký, phải không? Để vô ai ôm 1 ký vàng lội giùm cái đi. Rồi giờ ôm 2 ký vàng lội cái đi. Ôm luôn cái nhà lội cái đi. Ôm con dâu, ôm rể, ôm con gì. Bắt đầu lội nè quý vị. Nó chìm cái thấy chắc rồi nha. Phải không? Vậy ôm càng nhiều nó càng nặng, nó càng chìm. Đó quý vị. Mà ôm càng nhiều mà mình cầu cứu cái phao, mà phao nhỏ nhỏ thì lại lên không được. Vậy thì cái đạo lý này mình phải làm sao quý vị? Mình phải đừng ôm nữa, cắt bớt, cắt bớt, cắt bớt. Đó quý vị, nổi lên mặt nước cần cái phao nhỏ xíu thôi là có thể mình lên trên được mặt nước, mình thở được rồi. Phải không? Như vậy sống trong sông mê, mình nhìn nhận ra điều này quý vị. Đừng ôm gì hết á. Đừng ôm này có nghĩa là sao? Đừng ôm có nghĩa là trong tâm mình đừng có ôm cái gì hết. Tại nghiệp nó dính theo cái tâm mình nó đi, chứ không phải nghiệp nó dính theo cái tướng mình mà nó đi. tướng mình để lại thế gian hết rồi quý vị. Tất cả gì có hình có tướng đều sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử hết. Tất cả các cái nó đều quỷ diệt với thời gian hết. Như vậy thì ôm trong những cái tướng này thì nó không là gì hết, nhưng mà ôm trong tâm mình mới đem theo. Vậy thì khi mà mình bỏ lại quý vị, thì bỏ từ trong tâm mà bỏ ra. Bây giờ ví dụ nha, giận người ta quá là ở đâu? Ở trong tâm phải không? Chứ đâu phải giận ngoài tướng đâu. Cái tướng mình thì đỏ mặt đỏ mày tía tai vậy, mai mốt thiêu ra cái rồi còn cho không à. Nhưng mà cái tâm nó còn yên nguyên à. Tâm giận bà Tám thì cái tâm bà Tám giận đó đi khỏi, ra khỏi thân mình, cái tâm giận nó vẫn còn nguyên quý vị. Tâm tham nó vẫn còn tâm tham, tâm giận vẫn còn tâm giận, tâm hờn vẫn còn tâm hờn, tâm ghét vẫn còn tâm ghét quý vị. Nó y nguyên, nó không mất đi cái gì hết. Nó đem qua một cái thế giới phía bên kia tìm ra chỗ tái sanh. Mà đem cái tâm tái sanh là cái tâm giận hờn sầu thương ra quý vị. Mình tái sanh vô cái cõi gọi là cõi trượt tiếp đó quý vị. Nên ta bà khổ, ta bà vạn khổ, tiếp theo bước luân hồi đó, làm sao mình biết cái chỗ nào cho được an thân thảnh thơi nơi đó. Nên mình cần một cái phao nha, để mình đi lên đó, để đu theo cái sông mê, cái bể khổ này. Cần cái phao, mà phao đó chính là Phật Pháp đó quý vị. Phật Pháp chỉ là một cái phao thôi, cho mình nổi lên thôi quý vị. Còn mình hướng về đâu, mình định về đâu là cái nguyện của mình. Bây giờ ví dụ nha, Phật Pháp, bây giờ biết tới Phật Pháp rồi là mình biết tu quý vị, ăn hiền ở lành, biết tu hành. Giống như cái phao á, cái đó là cửa của tam quy ngũ giới á. Nên Đức Phật dạy rằng nếu ai thọ tam quy ngũ giới rồi thì không đọa vào trong ba đường ác. Người quy y Phật rồi không đọa xuống địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa thành ngã quỷ, quy y Tăng rồi không đọa thành bàn sanh à quý vị. Như vậy thì mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng tránh được tam đồ khổ, có nghĩa là không được, không bị chìm xuống dưới nữa, mà là có cái phao cứu mình. Như vậy ta gọi là gieo duyên với nhà Phật thôi. Mà cái phao cứu mình nổi phình lên thôi, chứ mình đâu biết về đâu đâu. Cứ nổi lên, cứ à, quý vị à, cứ lăn lăn lộn lộn nơi đó, nhưng mà không có chết. Cứ nổi lên thở được thôi quý vị. Bây giờ mình muốn an ổn, mình phải về nơi nào đó, phải không? Như vậy thì ở trong pháp giới này, Đức Phật dạy sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người vẫn còn sanh đi lộn lại, vẫn còn trồi hụp trong sông mê bể khổ, trong sông mê bể ái. Chỉ có một cái nơi chúng ta đi đến, đó là Tây Phương Cực Lạc. Nơi chúng ta đi đến là Niết Bàn, là Nibbana, là tịch tịnh, không còn một chút đau khổ nào của sông mê bể khổ nữa. Có hai nơi mà chúng ta đi đến. Vậy cái nơi thứ nhất mà chúng ta đi đến đó là Niết Bàn đó quý vị. Chúng ta làm được đâu. Có nghĩa là Niết Bàn, tận diệt tất cả các cái đau khổ. Mình phải diệt trừ những cái kiết sử và những cái triền cái. Có nghĩa là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Chúng ta diệt trừ hết đó thì mới đi vào cõi Niết Bàn được. Mà chúng ta sống ở trong trần này làm sao mà diệt được tất cả cái đó, phải không? Như vậy thì còn con đường nữa là chúng ta về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm niệm Phật A Di Đà thôi. Đó là cái phao cứu ở trong thời mạt pháp, trong thời của ngũ trược ác thế, phải không quý vị? Nhưng mà mình chưa về được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà quý vị, mà mình đang sống trong sông mê này. Như vậy thì mình trong những cái năm tháng mình còn sống như thế nào mà mình sống được? Như thế nào mình vượt qua những cái lũ, vượt qua những cái mùa lũ như thế này? Đó quý vị, như vậy thì chúng ta phải có cách. Có nghĩa là cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc A Di Đà, mình tu theo tịnh độ. Có hai cái quá trình xảy ra. Cái quá trình thứ nhất á, là mình ở tại thế gian này. Cái quá trình thứ hai là sau khi chấm dứt cái mạng sống này thế gian, mình nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc A Di Đà, phải không? Như vậy thì nếu mà mình tu theo pháp môn niệm Phật mà mình chỉ cầu về thế giới Cực Lạc A Di Đà thôi, còn cái đời sống này mình khổ, mình đau, mình trầm luân trong bể khổ đây, thì tạo thành một cái nhân của trầm luân, thì làm sao mà có cái quả để mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, quý vị thấy không? Như vậy thì có hai phần, một phần là mình sống trong thế giới này, một phần là khi mình xả cái báo thân này trở lại thế gian, mình về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Có hai phần chia ra rõ ràng. Như vậy phần thứ nhất là mình đang sống trong cái mùa nước về nè. Cái mùa nước lũ này là lũ gì quý vị? Cơn lũ của cuộc đời. Nếu mà ở trên này nó thả ra một cái dòng nước, mình không tránh đi qua bên thì nó cuốn trôi mình luôn. Như vậy thì mình làm sao để cho nước nó không cuốn mình, không quý vị? Nước cuốn là gì? Lũ cuộc đời mà quý vị. Nó đi đến đâu nó cuốn mình tới đó à. Ví dụ như mình mê cái gì phải không? Mình nhảy vô nó cuốn mình vô. Bây giờ ví dụ như mình đang tu phải không? Bắt đầu mình thấy mình tham, đồng đánh số. có cái cô Phật tử nào quý vị mới đầu vô tu ngon lành lắm, không biết sao bây giờ nổi lên nghề gọi là đánh số đề à. Bắt đầu á nằm bao bàn, bàn đánh tháng đi đạo tràng ngày, từ từ 2 tháng đi ngày, từ từ 3-4 tháng đi ngày, quý vị từ từ giờ không có ngày nào chứ. Thưa thầy con tu ở nhà khỏi đi đạo tràng được không thầy? Được hết á. Không quý vị, hỏi sao mà không đi đạo tràng, là cấp này bận lắm. Là lúc trước sao không bận mà lúc này bận dữ quý vị. Ai ngờ đâu á là cho thám tử điều tra ra cấp này mê số đề quý vị. Nằm bao thấy cái gì sáng ra bàn số. Không quý vị, thấy gì bàn cũng ra số chứ. Người ta thì kỹ thực số, còn này gọi là kỹ thực số đề. Phải không? Máy tính đồ ta trên kỹ thuật số, còn này là số đề. Bàn ra quý vị coi nằm bao thấy gì đâu, nói thử cái bao cái là bàn ra liền. Hồi hôm nhịn bao thấy nguyên đàn bom bốm bay là biết rồi quý vị. Bom bốm bay có bom lớn bom nhỏ phải không? Bom nhỏ 19, bom lớn là 59 dính liền. Nói con gì cũng ra số được hết trơn á. Như vậy thì đâu còn tâm tu nữa đâu, giờ mình bị cuốn đó. Nước lũ này nè, cơn lũ cuộc đời nó cuốn vô rồi, nó mê vô rồi, nó cuốn mình đi luôn rồi, chứ đâu còn quay lại chùa nữa đâu, đâu còn quay lại con đường Phật Pháp đâu. Nên cái gì mà mình mê ở trong cuộc đời này nó cuốn mình đi luôn. Ví dụ như cá độ đá banh, quý vị thấy không, cái mùa mà đá banh cúp bóng đá thế giới đó, ở đây cá độ đá banh, đá banh mà cá độ trên mạng đó chứ quý vị. Quý vị biết cá độ trên mạng không? Lên mạng gõ gõ gõ sao không biết cá độ chả nó bắt ngày quăng kèo 2 kèo 3 kèo 1 hay quên chả nó gì. Quăng kèo á thì được chút xíu quý vị, về nhà quăng luôn xe, quăng luôn giấy tờ nhà, quăng hết nè. Nó cuốn vô trong đó rồi nó không cho mình ra được. Nên quý vị thấy ai mê bài cái một cuốn vô cái sòng bài không bao giờ ra được khỏi sòng bài. Ai mà mê bài cái quý vị hết tiền không còn tiền đánh vẫn đi đến sòng bài ngồi coi người ta đánh. Mê tới lạ lùng như vậy. Rồi quý vị thấy là ta mê ma túy, nó hút, hút riết rồi là không có tiền phải ăn cắp, ăn trộm, ta đánh đập gì cũng được chứ quý vị. Nó mê mang tới vậy, cái cơn lũ cuộc đời mà, nó cuốn trôi theo. Như vậy thì ở trên mình thấy cái lũ nó cuốn tới mình nè quý vị. Nếu mà mình đứng đó bắt đầu nó cuốn mình đi luôn. Như vậy mình phải làm sao quý vị? Mình phải né tránh qua một bên phải không? Thì thôi chứ sao? Đúng không? Ở đây nó ào xuống nó cuốn mình. Đó quý vị, mình niệm Phật A Di Đà chưa kịp nó cuốn mình rồi. Như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải đứng né qua một bên, mà né qua một bên nhà Phật gọi là chánh duyên. Cái gì nó không có cái duyên đến chứ quý vị, mình tránh qua một bên, mình né qua một bên được hết đó. Tại mình không tránh, mình không né nó mới cuốn mình đi. Chứ còn mình tránh mình né sao mà nó cuốn mình được? Phải không? Như vậy mình thấy cái gì trong lúc mình tu hành là thấy cái gì mà mình thấy nó nhiễm nhiễm bắt đầu tránh đi, bắt đầu nó né đi. Mỗi người đều có cái ham thích khác nhau, cái sở thích khác nhau, cái đam mê nó khác nhau trong cuộc đời quý vị. Người nào mà mê phim quá đó quý vị, thôi nhà khỏi sắm tivi. Sắm tivi trước sau gì ai đi hết nhà cũng coi phim nè. Tại bây giờ á là tối ngày các cái đài nó chiếu hết nè, coi phim bộ phim tập riết rồi bắt đầu mình mê chổng luôn, quấn chổng luôn á quý vị, buồn vui với cái mà nhân vật ở trong phim luôn. Như vậy bắt đầu mình tránh đi, mình né đi, mà người ta gọi là tránh duyên. Cái sức mình không đủ để chống lại cái dòng lũ của cuộc đời nó kéo mình đi thì mình phải tránh, mình phải né qua một bên. Thấy mình mê gì né đó, thấy mình mê gì né đó. Mà đợi giờ né ngon nhất là có một cái chỗ né để mình né, là một tường đồng, tường thành vững chắc nhất để bảo vệ mình. Đố quý vị là né vô đâu? Né vô chùa không? Cho một chàng pháo tay. Né vô chùa có 2 dạng né. Cái dạng thứ nhất á là mình đi tu ngày, tu 7 ngày, tu 3 ngày, tu 4 ngày, tu Bát Quan Trai, tu An Lạc là né vô chùa quý vị. Còn né vô chùa cái kiểu thứ hai nữa, né vô chùa cái tóc bay hết. Ai biết tóc bay hết là né vô chùa theo kiểu gì? Xuất gia tu tập luôn phải không quý vị? Như vậy á thì mình ở ngoài á mình núp gò, núp chỗ này núp chỗ kia, lũ lớn quá cũng tiêu hết nè. Núp vô cái gốc của Tam Bảo là chắc chắn nhất, là Phật là Pháp Tăng là núp chắc chắn nhất. Nên quý vị không thể rời bỏ cái nhà của gia đình mình, nên mình núp vô chùa tháng 2 ngày, tháng 3 ngày, tháng 4 ngày các quý vị. Nhưng mà lỡ mình núp vô chùa rồi tháng được có mấy ngày à, còn ra ngoài 27, 28 ngày kia thì lũ nó tới thì làm sao quý vị? Bắt đầu chúng ta tránh duyên phải không? Có nghĩa là miệng niệm Phật, trì tâm bất viễn. có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, luôn lúc nào cũng nhớ tới tu hết trơn á quý vị. Cái thói hư tật xấu của mình hồi xưa cái gì đó, gặp cái đó mình bỏ đi. Hồi xưa ví dụ mình mê nhậu đi, bây giờ đừng có bao giờ đi đám cưới và đến sòng nhậu. Đám ma cũng nhậu nữa, không phải đám cưới không nha, dưới quê á quý vị. Đám ma, đám cưới gì vô cũng nhậu hết trơn á. Như vậy thì mình mê nhậu thì đừng bao giờ đi đám. Tu rồi không phải đi đám. Hỏi sao tu mất tình mất nghĩa ha, chẳng thà người ta giận, gửi bao thư đi được rồi, gọi là buộc tay cột chân vậy ở dưới quê đó phải không? Ở dưới quê á, dụ như người ta đi đám cưới, mình á mới bỏ tiền vô bao thư, mình gửi cho người ta tiền, ta gọi là cột tay phải không? Phải không? Phải từ đó không? À, đi buộc tay buộc chân vậy đó, đại loại như vậy. Như vậy thì mình đã lỡ mê nhậu rồi thì đừng bao giờ đi đến những cái đám tập trung đông người mà có đãi rượu quý vị. Bữa nào có ai đám đãi chai đi đỡ ngày thế, phải không? Nghe đám ma con có ông Sáu, mà ông Sáu này cũng đi đậu tràng. Bây giờ con cháu toàn là đãi chai không, đám này được đó nha, đi được rồi nha. Như vậy thì mình đi đâu có đãi nhậu gì đâu. Nên đám ma mà đãi chai vắng khách lắm quý vị, buồn như cái đám ma chứ. Còn đám ma mà đãi nhậu mà đãi thịt rồi đó quý vị, vui lắm. À, có cô kia quý vị là trời ơi đi đám ma bên kia kìa, vui lắm. À, là người ta về người ta hát mà quá trời luôn á, vui lắm. Là đám ma mà vui cái gì mà vui, người ta buồn gần chết mà đi đến đó nó đám ma vui quá à. À quý vị thấy không, mình dửng dưng mình bàng quan trước tất cả các cái ở cuộc đời này, mình không có rung động trước cái mất mát đau thương của người ta, mình mới biết chỉ lo cho mình thôi. Như vậy thì trước cái dòng lũ của cuộc đời quý vị, mình né qua bên, gọi là mình tránh duyên. Bây giờ mình tránh không được, tất nhiên là cái cơn lũ á nó đi có con đường một à, thì mình né qua bên được quý vị. Còn này nước nó dâng lên né đâu, nước nó có nhiều cái hình dáng của nước quý vị, nó một dòng một ở trên nó đổ xuống. Như vậy là ở khu vực của miền Trung á quý vị, người ta tránh người ta né. Ở trên này á, nước ở trên này nó ào xuống, nó đi trong vòng cả nửa tiếng đồng hồ thôi nó ngập lên hết luôn. Cái dòng thác ở trên nó đổ xuống. Đất của miền Trung là đất dốc, còn đất ở miền Nam mình là đất của đồng bằng, nó dâng lên từ từ đó quý vị. Nhất là gần biển á thì nó dâng lên càng ngày nó dâng lên càng cao. Như vậy á thì càng biển càng ngày nó dâng lên càng cao, thì lúc này chúng ta tránh, để biết tránh đường nào mà tránh đó quý vị. Lúc này chúng ta phải sống ở trong nước, đúng không? Khi mà mình sống trong nước á mà mình đừng cho mình ướt mình, cái đó mới là chuyện hay. Chứ sống trong nước mà lặn ở trong nước bị nước nó chìm xuống luôn á thì là lúc đó nó không hay nữa. Như vậy á thì mình sống ở trong nước này mình cần phải có một cái phao và đi lên đi lên đi lên đó quý vị. Nước lên tới đâu mình lên tới đó, người ta gọi là tùy duyên. Có nghĩa là nước lên tới đâu mình lên tới đó, nước lên tới đâu mình lên tới đó. Vì là nhà Phật cái thứ hai nó hạnh tùy duyên phải không? Hồi nãy mình tránh á, cái dòng lũ trên nó càng xuống á thì mình né qua bên, gọi là tránh duyên phải không? Bây giờ á nước lên tới đâu mình lên tới đó, người ta gọi là tùy duyên mà niệm Phật nè. Bắt đầu mình tùy duyên nè quý vị. Mình đi lại chùa thấy ta mặc áo chàng thì bắt đầu mình mặc áo chàng phải không? Nghĩa là nước ở đây nó lên kiểu khác, mình mặc theo lên kiểu khác. Bây giờ á mình đi tới cái quán ăn, thấy người ta mặc đồ áo dài, mình cũng mặc áo dài. Rồi á mình đi vô nhà hàng, thấy người ta mặc cái sườn xám sườn nâu, mình cũng mặc theo kiểu sườn xám sườn nâu. Có nghĩa là nước lên tới đâu mình lên tới đó, có nghĩa là ta sao mình vậy á quý vị. Như vậy cái tướng ở bên ngoài, nhưng mà cái người tu á, ta gọi là tu gì? Có ai gọi tu tướng không? Ta gọi là tu tâm phải không? Như vậy á thì dầu nước lên tới đâu, mình lên tới đâu, nhưng mà cái tâm mình á, cái tâm tu nó vẫn không thay đổi. Bây giờ ví dụ như á, mình sống sát ở dưới mặt đất, thì mình cũng niệm Phật, mình hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà gọi là nguyện. Nhưng mà bây giờ mình lên nước lên 2 mét, mình lên trên cái phao đó 2 mét quý vị, thì mình vẫn ôm cái câu niệm Phật đó mình niệm đó quý vị. Nếu mai mốt lỡ nha, nói lỡ thôi, nếu lỡ mà chúng ta không có chống lại với môi trường, có nghĩa là chúng ta cứ phá hoại môi trường đi, thì môi trường càng ngày càng nóng lên, thì lúc đó băng tuyết bán cầu nó chảy ra làm chúng ta lên ngập 80 mét này, thì dầu cho ngập 80 mét chúng ta vẫn tu quý vị. Có nghĩa là chúng ta tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh, nhưng mà trong tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tu. Ta gọi là tùy duyên mà tâm bất biến. Có nghĩa là trong hoàn cảnh nào mình cũng tu hết nha quý vị. Nên cái người này mới là cái người đắc. Cái người nào đắc đó là người tùy duyên mà bất biến, có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng tu hết, giống hệt luôn luôn lúc nào mình cũng chạy hết, thì mình về mau hơn cái người là lúc chạy lúc không, lúc có lúc không, lúc tu lúc nghỉ. Còn lúc nào mình cũng tu hết á, dầu nước lên cao tới cỡ này mình cũng tu, nước lên cao tới cỡ này mình cũng tu, nước cao lên tới cỡ này mình cũng tu. Có nghĩa là tùy vào tất cả các hoàn cảnh trong cuộc đời mà luôn luôn lúc nào mình cũng hành trì tu niệm Phật, tu tịnh độ hết vị. Có nghĩa là lúc nào mình cũng chạy hết, có nước cũng chạy, không có nước cũng chạy. Có nghĩa là nước này là cái gì? Là thể hiện sự bão táp của cuộc đời đó quý vị, sự ngăn cản của cuộc đời, thể hiện sự biến hóa của cuộc đời mà mình chen vào trong cuộc đời đó, mà mình sống được, mình tu được ở giữa cuộc đời đó, nghĩa là hạnh tùy thuận. Mà ai muốn thực hiện được hạnh tùy thuận này thì người này phải có cái tâm gọi là tâm nhẫn nhục. Tâm nhẫn nhục với đời mới sống tùy thuận được. Còn mình đang sống trong cuộc đời mà mình không có tùy thuận quý vị, thì lúc đó mình sống không có được đâu. Tại vì mình không có thuận với người ta mà. Không có thuận bắt đầu nó làm sao? Nó nghịch lại với người ta không? Bây giờ ví dụ như á, người ta ấy, ai ai cũng vậy chứ á, mình không thuận, mình nghịch lại. Người ta mặc áo chàng không, bây giờ mình vô trong đạo chàng này, bây giờ á, mình mặc cái bộ đồ mà quý vị ấy, ở trên nó thiếu giải xuống 2-3 gan, dưới thiếu lên 4-5 gan. Vậy tính làm sao đây? Nghịch lại người ta phải không? Vô trong là bị đuổi ra liền đó, đâu không tin mặc thử ấy. Vô trong đạo tràng tu tập ta, mình mặc thử đồ đó vô cái mà không bị chúng trưởng đuổi ra ngoài sao? Tại quy định của đạo tràng là phải trang nghiêm thanh tịnh phải không? Mà mình đâu có trang nghiêm đâu. Như vậy là mình nghịch lại người ta rồi. Như vậy thì ai sao thì mình y vậy quý vị. Nhưng mà tâm mình tâm tu, tâm người ta không tu khác nhau là chỗ đó đó. Nên cái tướng ở bên ngoài đó nó hòa vào trong á, có nghĩa là hòa thuận với nhau quý vị. Nó hòa vào giống nhau hết á. Nhưng mà mình khác. Khác cái gì? Khác cái tâm mình. Tu là tu tâm, khác cái tâm. Người ta nhẫn nhục không được, mình nhẫn nhục được. Người ta nhịn không được, mình nhịn được. Người ta sống không được, mình sống được. Có những người ta trời ơi trời, cái gia đình đây sao mà sống nổi trời. Ông chồng thì nhậu, thằng con thì nó quậy, nó đi chơi đêm đua xe. Con dâu mê số đề không, trời ơi trời, sao con sống nổi. Như vậy thì người đời họ sống không nổi, nhưng người tu sống nổi mới là hay đó. Trong cái cảnh đó mình sống nổi mới hay. Có nghĩa là sao quý vị? Trong cảnh nước nó lên ngập tới nóc nhà luôn rồi mà mình vẫn sống niệm Phật được ở trong cảnh đó. Nước lên tới đâu mình lên tới đó. Quậy phải không? Quậy sống theo quậy. Thấy không quý vị? Người ta chửi mình nhịn, có sao đâu. Tức là người ta gieo sống lên cho mình quý vị, người ta nổi sống lên. Thấy không quý vị? À, quý vị, ta nổi sống lên thì mình làm sao quý vị? Thì mình lấy cái mũi thuyền mình đưa ra sống đó, để đó chịu đựng à quý vị. Sống nhiêu sống mà đưa cái mũi thuyền đó là ra đó chịu trận đó. Ai muốn làm gì làm, ai muốn dỗ gì dỗ quý vị. Làm sao lật thuyền mình được quý vị? Ai biểu đem cái be xuồng cặp bên không cho nó dỗ ngang hông chi, phải không? Đưa cái mũi ra cho nó dỗ, có nghĩa là mình đứng mũi chịu sào á quý vị, nghĩa là nhẫn nhục á. Trong tất cả mọi hoàn cảnh đều nhẫn nhục hết. Tại sao chúng ta lại nhẫn nhục đó quý vị? Tại vì con Phật thì mình phải nhẫn nhục. Để chi quý vị? Để vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Tại trong cuộc đời này nó nhiều cái cạm bẫy, trong cuộc đời này nhiều cái nước lũ nó tràn lan lên này, xung quanh nước không à, bước xuống một cái dính giò, bước xuống một cái là ướt mình nè à, quý vị. Như vậy thì nước lên tới đâu mình lên tới đó. Có nghĩa là ai sống sao mình sống vậy. Nhưng trong tâm mình vẫn là tâm Phật, vẫn hướng về Đức Phật mà tu quý vị. Vậy thì có nghĩa là ai chửi chửi, ai tu tu, bắt đầu nó cho vô mấy cái lượng sống phải không? Sáng sớm gặp mặt á, sao gặp mặt cấp này thấy ghét quá vậy? A-di-đà Phật, tu rồi không buồn, không giận, không hờn, không quán trách, chửi nữa đi A-di-đà Phật. Chửi một câu chửi bớt nghiệp, nhẫn cái tăng công đức, bớt nghiệp tăng công đức, quá sướng phải không? Gần Tây Phương dữ rồi, gần thành dữ rồi đó quý vị. Nên ai chửi cười bớt nghiệp hơn. Bữa nay bớt nghiệp, sao người ta chửi mỗi lần mình giận quá, sao bữa nay mình không giận vậy chứ? Ta công đức rồi, gần thành thánh là mới hết giận chứ. Còn chúng sanh cứ giận sanh mặt tím mại chứ phải không? Nhưng giờ ai chửi chửi cười, hỏi sao tu rồi, ở chùa Nam An tu riết tự nhiên sao giờ nó lặng sống ở trong lòng hết rồi. Ở bên ngoài ai nổi gì thì nổi sống, nhưng mà trong lòng mình lặng hết rồi quý vị, lặng như tờ hết rồi. chứ không phải là bình thường á mình thấy biển im lặng mà lòng đại dương nó sóng trào bên trong đâu. Bây giờ sóng ở trong lòng của mình nó tắt luôn rồi quý vị, tắt ngấm luôn rồi. Tại sao? Nhờ trong lòng mình có Phật, nhờ mình tu theo Phật, phải không quý vị? Vậy thì cái thứ nhất á là mình tránh duyên. Cái thứ hai nhé quý vị là mình tùy duyên, có nghĩa là tùy thuận chúng sanh. Hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát á là tùy duyên à, duyên cỡ nào mình đi tới cỡ đó, nhưng mà tâm tu mình dứt phát không thay đổi quý vị. Nhưng mà đặc biệt một điều, đừng có phan duyên nha. Người ta phan duyên là sao quý vị? Phan duyên có nghĩa là người ta làm gì mình theo, theo rồi cuối cùng mình theo người ta luôn. Có chú đó, cái chú đi nhậu quá trời nhậu, nhậu mà lè xè lỉnh xỉnh luôn rồi, mà quy tâm bảo rồi. Cái quý thầy nói là chú quy tâm bảo rồi, sao mà chú nhậu dữ vậy chú? Là con thầy, con tu hạnh Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát rồi. Hỏi Bồ Tát gì Bồ Tát xỉn dữ vậy ta? Là con á, đi vô nhậu mới độ được mấy thằng bạn con, chứ mà con không nhậu đâu có độ được nó. Nhưng mà xui xui sao nhậu riết nghiền rượu luôn. Độ người ta chưa được, nó rượu nó độ mình này. À quý vị thấy không? Như vậy thì gọi là phan duyên. Mình chưa có đủ lực thì mình đừng có đi giác. Đâu cái gì không có đủ lực mà đưa một bao gạo lên 100 kg nó đè mình mẹp xuống dưới luôn rồi còn gì nữa đâu giá, phải không? Như vậy mình phải có cái đạo lực mình mới phải đi vào trong cuộc đời được. Như vậy á, Bồ Tát mà muốn quải gánh vào chợ để độ chúng sanh đó quý vị, thì quý vị coi 10 cái bức tranh trăn trâu thì biết, mới đậu trâu màu đen làm toàn việc ác không à, tới xỏ mũi con trâu đi, có nghĩa là mình kiểm soát được tâm mình á, làm thiện bắt đầu con trâu nó trắng từ từ từ từ từ từ từ tới con trâu nó trắng hoàn toàn luôn, bỏ luôn con trâu có nghĩa là không còn chấp vào niệm thiện ác nữa, tâm mình trở thành tâm không không rồi quý vị. Như cái mặt trăng hiện giữa cuộc đời, lúc đó ta mới quải gánh vào chợ, nghĩa là tâm mình không rồi. Không này không phải là không có gì, mà tâm này không giận không hờn không quán trách, tâm này tâm không của bát nhã ba la mật, của trí tuệ quý vị, của trí tuệ ba la mật, có nghĩa là tâm không của quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cỡ ách, quán tự tại Bồ Tát là luôn luôn lúc nào cũng quán trong thế gian này, dùng cái pháp thiền quán trong thế gian này, của sanh của lão của bệnh của tử của thành trụ hoại không, nên tâm mình tự tại không có tham đắm vào nó nữa. Nên đi sâu vào trong cái bát nhã này có nghĩa là đứng trước hoàn cảnh là quán hết, đứng trước hoàn cảnh là quán hết đó quý vị. Quán này là quán niệm chứ không phải là mù quán. Bây giờ á, lúc trước á, mình không có tu mình mù quán nè, gặp ông chồng mà không quý vị, nhìn ông cái thấy ông đẹp trai, nhìn cái thấy ông giỏi, nhìn cái thấy tài quý vị. Bây giờ lúc này mình tu gặp ông chồng mình quán khác rồi nha, nhìn ông chồng nhìn trên xuống mình đem từ bi thỉ sám pháp ra quán liền. Từ bi thỉ sám pháp nói là con người mình cấu tạo gì, mắt nè, lông mi nè, chân mày nè, trọng mắt nè, trọng đen nè, trọng trắng nè, lỗ mũi nè, da nè, lông nè, miệng nè, răng nè, nước bọt nè, rồi á là nước mũi nè, rồi gáy tai nè, ruột non là ruột già, tim gan phèo phổi ở trên dài xuống quý vị. Nhìn ông chồng có nhìn thấu qua luôn, giống hệt như là chụp MRI với CT vậy đó, chụp qua một cái nè. Lúc này còn mê đắm như hồi xưa nữa không? Hồi xưa nhìn tướng bên ngoài sao đẹp quá, sao nhìn giỡn mắt ghèn không? Như vậy thì tâm tham đắm của mình nó mất đi rồi. Lỡ mà ổng có đi ra ngoài á, ổng có không chung thủy nữa mình cũng cười. Cười thôi. Còn duyên đến, hết duyên thôi đi. Đó quý vị. Xe hồi còn xịn mình xài, xe giờ rơ đùm mà nó mòn liếc hết, ai muốn lấy xài đi sửa cho chết luôn, phải không? Cái người bệnh càng lớn tuổi càng bệnh, phải không? Ai rước đi, già rồi rước đi còn cầu nữa, về cho người ta nuôi bệnh mình khỏi nuôi, đi chùa, phải không? Bây giờ nhìn theo pháp quán của nhà Phật, quán tất cả các pháp đều đứng trước cái thực thể mình quán liền. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta lọt tiền, mình khởi lên tâm tham, bắt đầu mình quán liền đó quý vị. Quán từ bi, thấy người ta lọt tiền ta có tiếc không? Ta tiếc không? Ta có đau khổ không? Ta có đau khổ không? Vậy thì mình có đau khổ khi mình mất tiền không? Có phải không? Vậy lượm lên trả cho người ta đi. Còn bây giờ mình tứ thấy mình sung sướng không à? Mình không có thấy gì là đau khổ người khác hết. Tức là mình không thực tập cái thiền quán ở trong tâm mình trước tất cả hoàn cảnh. Mình làm bậy không à quý vị? Bây giờ trước tất cả hoàn cảnh mình quán cái pháp liền, quán pháp của nhà Phật đem vô để mình hóa giải liền tại ở chỗ đó. Như vậy là tùy duyên mà mình bất biến, tâm mình lúc nào cũng tu hết, mà tùy vào hoàn cảnh mà mình không có phan duyên, có nghĩa là mình không chạy theo hoàn cảnh, bị hoàn cảnh nó cuốn mình luôn quý vị. Nếu mình chạy theo hoàn cảnh mà mình độ được hoàn cảnh thì mình phải có cái tâm không của Bát Nhã Ba La Mật. Có nghĩa là tâm của mình á không còn ô nhiễm nữa. Gặp vàng thì vàng, gặp tiền thì tiền, gặp thù thì cũng như không à. Hồi trước thù chứ giờ cũng hết thù luôn rồi. Thứ tha cho người ta hết rồi. Như vậy thì tất cả các cái pháp trần nó không tác động được với tâm mình đó quý vị. Như vậy thì mình đi vào trong hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh đó là Quán Tham Bồ Tát đó. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, liền hiện u bà di để quá độ chúng sanh đó quý vị. Có nghĩa là đi vào trong tất cả các thế giới mà mình độ, có nghĩa là sống trong sông mê mà mình độ những người trong sông mê. Như vậy mình phải có tâm quán tự tại, tự tại trước mọi hoàn cảnh, không ô nhiễm trước hoàn cảnh thì mình làm mới được. Còn bằng không mình phải tránh, mình phải né, gọi là tránh duyên. Mình á phải tùy thuận, đúng không quý vị? Chứ cho bằng không á thì là mình bị phan duyên liền nha quý vị. Còn cái thứ tư nữa là nếu mình muốn á là chống lại nước lên nước lũ quý vị, lũ về đó, như vậy cái phao để mình cứu nữa quý vị. Bây giờ mình không có phao mà mình đi ở trong nước á thì mình bị cảm, mình lặn trong nước á thì mình chìm giọng. Thì cách tốt nhất là mình làm sao cho đừng có nước thôi. Bây giờ ở miền Tây bắt đầu người ta làm cái đừng có nước bằng cách sao đó quý vị. Ta đắp cái bờ bao, ta bơm nước ra ngoài, lấy đâu có nước. Vậy thì không có nước là nhờ cái bờ bao, phải không? Đúng không? Không có nước thì nhờ cái bờ bao bơm nước ngược và ra hết quý vị. Bây giờ các cái tỉnh miền Tây bắt đầu người ta trồng khoai lang, giác này người ta trồng khoai lang quý vị. Đi qua chỗ khác thấy ngập hết trơn, mà thấy chỗ này nó không ngập trơn á, nước nó khô gan, nó trồng khoai lang. Mà người ta là trồng khoai lang năng sức lên là mấy lần trồng lúa, người ta bỏ trồng lúa nhưng ta trồng khoai lang ị ị giờ đang bây giờ nè. Trồng khoai lang bơm nước ra trồng, đắp bờ bao trồng á quý vị. Như vậy thì đắp bờ bao thì sẽ không có nước, phải không á quý vị? Như vậy quý vị biết trong Phật pháp cái bờ bao mình là gì không? Cái gì mà làm hàng rào? Ta gọi là giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên, chính là cái mờ bờ bao bao nước nè quý vị. Bờ bao đó trong nhà Phật gọi là giới luật đó, có nghĩa là Đức Phật cấm làm gì mình đừng làm đó, là không bao giờ mình bị nước nó lấm chân hết trơn đó quý vị. Đức Phật cấm gì đừng làm đó, Đức Phật cấm gì đừng làm đó, có nghĩa là tạo thành cái bờ bao, phải không quý vị? Mà lỡ cái bờ bao đó vô rồi, nói vậy mình bao xung quanh hết rồi, cái nhà mình á mình mở cửa à, cửa ra toan ra hết đó quý vị. Thì lỡ mà có bể cái bờ bao á vô tới cái nhà mình. Bây giờ mình cất cái nhà nha, mình có mấy cái cửa mà cái bờ bao á là cái đê á. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy ở ngoài sông Hồng đó, người ta có cái đê, nhưng mà nó đê nó phải vỡ đê, phải không? Mà vỡ đê nó lại là khổ nhất đó quý vị. Cái đê mà nó đắp ngang cái rồi vỡ đê cái là nó khổ muôn trùng vạn luôn quý vị. Ta nói là thứ nhất á là trái nhà, thứ hai là chìm ghe. Cháy nhà cháy sạch hết quý vị là xui, phải không? Chìm ghe mất của, phải không? Nhưng mà chúng ta lặn đi, người ta đem lên được cái ghe. Nhưng mà đằng này nếu mà nước gọi là bể đê á, đê vỡ cái quý vị là nước nó cuốn đi, cuốn luôn nhà, mất luôn của cải tài sản hết. Nên những cái vùng mà có những con đê đắp á quý vị, nó cái giá nó phải trả là khi mà đê nó vỡ ra thì là nó cuốn trôi hết, nhằm khi sinh mạng của mình bị mất luôn. Nên có câu chuyện vui á, là anh này anh đi vào anh miền Trung, miền Bắc, anh đi vào trong miền Nam anh học. Cái ta đánh điện tín vô quý vị, ta đánh á là vỡ đê, mà đánh điện tín thì nó không có bỏ dấu. Vỡ đê là chữ V, chữ O, chữ V với chữ E. Vỡ đê tất nhiên là ở ngoài đê vỡ ra quý vị là nhà cửa cuốn trôi hết này. À, quý vị, cái đạo ông hiệu trưởng ông đem cái tờ vỡ đê xuống đưa cho học trò. Học trò nó khóc quá trời khóc luôn. Ông la cái gì đó ông khóc, vỡ đẻ mà khóc cái gì. Bây giờ ví dụ như giới cấm sát sanh đi, cái bữa nào á mình đi ra dọc đường á quý vị, thấy người ta vui mình nhảy vô mình làm luôn à, thấy không? Ví dụ như á mình lỡ cấm sát sanh này, thấy người ta là làm thịt con này con kia, mình thấy vui quá nhảy vô làm luôn, mình cũng sát nè. Có nghĩa là mình bị vỡ cái đê đó đó, bữa đó mình vỡ đê đó thì nước nó tràn vô nhà chứ làm sao, đúng không? Vỡ cái đê thì nước tràn nhà, có nghĩa là các giới pháp của nhà Phật mà mình thọ mà lỡ mình bỏ cái giới đó. Bây giờ ví dụ nha, năm cái giới cấm thôi, mình bình thường á mình tu đây á là ngày một ngày á thì mình tu tới 8 giới, phải không? Không sát sanh, trộm cướp, rồi dâm dục, rồi nói dối, rồi uống rượu, đeo chàng hoa, ướp dầu thơm, rồi là ca múa, rồi nằm giường cao niệm tốt, ăn phi thời. Như vậy là có 8 cái giới. Như vậy là bây giờ mình lỡ mình vui miệng, bắt đầu mình nói không phải như vậy đó, có như vậy mà không nói như vậy đó quý vị. Có nghĩa là dính vô cái giới nói dối không? Giới nói dối nó có 4 cái: nói qua lại, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Nhưng mà mình bị dính 4 cái đó. Nếu mình dính vô một cái thôi quý vị, thì cái đê mình nó vỡ chỗ đó rồi đó. Có nghĩa là nước nó trào vô rồi. Như vậy thì nước trào vô thì mình không muốn nước trào vô nhà, thì mình phải làm sao? Đóng các cái cửa lại. Có nhà này mình đóng cửa lại hết thì nước nó trào vô, sao nó trào vô được nhà? Cửa đóng hết rồi mà, phải không? Đê ngoài vỡ nhưng mà cửa mình đóng thì nó tới cửa nhà mình thôi, nước nó không trào vô. Như vậy thì cái đê này là cái giới á, mà có nhầm khi mình không giữ được đó quý vị. Bây giờ ví dụ như giới uống rượu đi, bữa nay mình đi làm việc, cái tự nhiên cái bữa đó sao cái ngày mà gọi là ông sếp mình mà ông sinh nhật con, mình nó thì là làm mà tài lọt cho ổng thôi. Ổng mời cốc không lẽ không uống, thôi về nể ông chủ quá, uống cốc cái gì, uống cốc rồi chút ổng mời cốc nữa, cái đầu nó nóng lên, gọi là nóng máy đó mà. Xe mà dắt sáng mà lên đề không nổ phải không quý vị? Đề đạp hẹn hồi nóng máy lên nổ nó chạy luôn à. Còn này cũng vậy, nó bỏ lâu quá không uống rượu phải không? Giờ uống vô 3 cốc ra máy nó nóng quý vị, quên mất cái giới thứ 5 rồi. Bắt đầu uống về là hết biết đường về luôn quý vị, đường lộ không đi mà đi xuống bờ sông lội không á. Mới thấy chỗ đó, trên đường lộ không đi, đi xuống bờ sông lội. Hỏi là sao mày? Ổng đi xuống bờ sông ổng lội không vậy đó. Cái cô kia là ổng xỉn gụ gần chết, ổng có leo lên nổi đâu mà leo, ổng lỡ bước xuống dưới cái ổng đi luôn ở dưới không bò về không à. Như vậy á thì quý vị mới thấy, nếu lỡ mình quên cái đầu mình phạm ngày đó, phạm giới uống rượu phải không? Như vậy bắt đầu nước nó tấp vô tới nhà của mình, thì mình phải làm sao cho nước vô đừng vô nhà quý vị. Bắt đầu chúng ta đóng cửa nhà lại. Thì trong nhà Phật, cái nhà của cái chân thân, của cái giới thân, cái huệ mạng của mình đó quý vị, nó có 6 cái cửa để chúng ta mở mà cho giặc cướp vô để làm nên những cái tội lỗi của tâm mình. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, nó có 6 cửa quý vị. Nếu mà mình không đóng lại thì nước nó cũng tràn vô nhà. Nếu ở ngoài đê của mình đó quý vị mà mình bao hết rồi thì không cần phải đóng cửa. Nhưng mà lỡ đê nó vỡ thì bắt đầu chúng ta phải đóng cửa, phải không? Đóng cửa đó gọi là lục căn thanh tịnh đó quý vị, nghĩa là 6 cái căn mình bắt đầu mình đóng lại. Đóng lại là sao quý vị? Nha, có người ta nói đóng lại là nhắm mắt lại là gọi là đóng lại, không phải. Đóng căn mắt lại có nghĩa là quý vị, cái thứ nhất là mình hạn chế nhìn ngó xung quanh. Cái thứ hai nữa, nếu nhìn ngó xung quanh thì đừng có phát ra một cái tâm gì cả, có làm sao để y như vậy nè. Như vậy gọi là đóng căn. Nên các cái vị tỳ kheo ngày xưa người ta tu hành quý vị, người ta đi thẳng bực, người ta không dám ngó ngang bên. Ngó ngang bên tức nhìn căng mắt, mình nhìn phải phan duyên, nhìn thấy đẹp cái đầu mình thích, thấy xấu cái mình chê, phải không? Mà chê khen này gọi là thọ lạc thọ khổ, cuối cùng mình dính cái chữ khổ trong tâm. Mà người ta đi qua rồi, cái tâm nó thì lưu lại ở phía bên trong. Nên đối diện tất cả các cái hoàn cảnh, đóng tất cả các căn lại là có sao để y nó như vậy à. Nghe Minh Dương ca kể nó, nghe không nghe, hay không hay, mê không không, khoái không khoái, không khoái không thích không mê hết, nghe thôi. Nhìn thấy đẹp, diễn viên điện ảnh hỏi đẹp không đẹp, đâu phải mình á là gỗ đá đâu mà không biết đẹp, biết đẹp nhưng không thích. Nó bị hỏi tại sao không thích, tại biết pháp nhà Phật rồi không quý vị, lấy từ bi thủy sám pháp ra phân tích ở trên xuống các cái nhóm bất tịnh trong thân rồi cũng kể như không thích. Như vậy thì chúng ta vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Dầu trong tất cả các cái hoàn cảnh nào, đóng căn mình lại là được. Còn mình không đóng căn mình lại quý vị, mình thả theo quý vị, thì nó nương theo cái đó mà nó dẫn dắt cho chúng ta đi. Thì ta gọi cái thứ nhất ở ngoài tướng dẫn dắt ta gọi là trạo cử, ở trong tâm ta gọi là phóng vật. Từ cái nhà Phật á, ví dụ như mình lóc chóc gian trang, mình không giữ gìn quan nghi tế hạnh phía bên ngoài thì người ta gọi là trạo cử, cái này là chướng đạo của mình. Còn ở trong tâm của mình chạy theo hoàn cảnh thì người ta gọi là phóng vật, chạy theo gọi là phóng vật đó quý vị. Nên có cái câu chuyện á mà một nhà sư tu mà Đức Quan Thâm Bồ Tát độ đó, nghĩa là nhà sư và cô lái đò, quý vị biết cái chuyện đó gì phải không? Ông nhà sư cũng đi ngang cái dòng sông, gặp cái cô lái đò đẹp quý vị ơi, dòng sông đẹp cũng như dòng sông mình mà trước mặt mà. Hai bên nó thơ mộng lắm, chiều mùa thu mặt nước trong veo mà. Cô gái kia buông nhẹ mái chèo, ông nhà sư cũng xuống, đi qua bờ sông. Ông xuống chiều nhìn cái gì ở đùng quê nông thôn chùa Nam An sao có cô gái đẹp quá, đẹp lạnh lùng luôn, qua hậu thành phố hôm qua luôn quá gì, mà chèo yếu điệu, mà từng mái chèo dìu dặt khoan thai vào buổi chiều mà gió hiu hiu, mà ông ngồi đó ông động đi lên bờ. Ông hỏi là thưa cô nhiêu tiền, cô là ta lấy ta 1 đồng nhưng lấy sư 2 đồng. Ông là ủa sao kỹ ta, ta đồng lấy tôi 1 đồng thôi à? 1 đồng á thì tiền qua đò, còn đồng á là sư ngắm tôi lấy 1 đồng. Sư cũng là chết cha, bữa nay mình ngắm ta hả ta. Ông đi lên cái bà bắt đầu ông đi về, quý vị đi khất thực xong đi về, ông xuống đò, ông la chuyến này tôi không ngó cô giỏi tính tiền tôi nha. Đầu ngó xuống nước, nhìn xuống nước không quý vị, nước nó trong xanh bàng bạc, mà cái bóng cô gái là đò nó chìm xuống trong nước, nó dìu dặt lâu lâu nước nó lung tung lung linh huyền ảo. Mà ông la cha cô gái này cũng đẹp khá. Cái lên trên hỏi nhiêu tiền, lấy người ta 1 đồng, lấy sư 3 đồng thôi. Ấy là ủa sao kỳ vậy, rồi hồi nãy tôi nhìn cô chuyến này tôi đâu có nhìn đâu. Ông không nhìn á trực tiếp mà ông nhìn cái màn ảnh ở dưới nước á, hồi nãy tôi thấy ông nhìn dưới nước á, nhìn cái màn ảnh dưới nước nó bự hơn, nó lung linh hơn, nó lấy 2 đồng nữa, 3 đồng. Ông là chết chà, kiểu này á là dính nữa rồi. Thôi qua bữa sau không đi ngang thất thực nữa. Cái ông là chết cô, chuyến này tôi nhắm mắt lại luôn, tôi khỏi nhìn luôn, tôi qua tới bờ sông tôi đi lên luôn. Do cô á là giỏi lấy tiền tôi nha. Bắt đầu á quý vị ơi, vào buổi chiều mà gió hiu hiu hắt hắt, cô gái là chèo đò mà cái tiếng mái chèo xuống nghe rỗn rãng dưới nước ha. Ông mới hình dung ra tướng cô gái đang chèo phải không, lưng ông nực nở phải không, vào buổi chiều mà chèo đó lủng tủm, nhà sư ngồi trước, cô gái chèo sao dìu dặt phan thai, tiếng sáo dìu, tiếng lá cây nổ bay, ông nghe tiếng đó quý vị. Ông mới tưởng tượng ra một cảnh của dòng sông thơ mộng như vậy, cô gái chèo yểu điệu thước tha như vậy, còn nhà sư đang ngồi khoan thai tịnh tọa vậy. Ông lên bờ, ông cười, ông la chuyến này cô hết bắt tôi nổi phải không. Cô gái là bữa trước á lấy ông 3 đồng, chuyến này lấy ông 4 đồng. Ủa sao kỳ, tôi nhắm mắt lại luôn là, nhưng ông á không nhìn tôi bằng mắt, ông không nhìn tôi trực diện, ông không nhìn dưới nước, mà ông nhìn trong tâm của ông á, mà trong tâm mình nó mới là dẫn đầu của các pháp, nên ông lấy cái tâm ông nhìn, nghĩa là ngồi mà tưởng tượng thấy không, đi qua rồi vẫn có hình bóng của cô đó vẫn còn cái gì, nhìn tưởng tượng như vậy. Ở bên ngoài không nhìn, ở dưới nước không nhìn, nhưng mà trong tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ. Đó quý vị, có nghĩa là chúng ta nhìn bằng cái tâm của mình quý vị, cái đó mới là nguy hiểm đó. Tâm dẫn đầu các pháp mà ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau, như xe theo chân con vật kéo, Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Cú phần số 1 phẩm tâm phải không. Như vậy thì cái tâm mình nhìn cái đó mới đáng giá, chứ cái tướng nhìn thì thành trụ quả không. Còn cái tâm này cái dòng nghiệp nó đem theo luôn á quý vị. Như vậy thì lấy ông 4 đồng, ổng là thôi giờ thua cô luôn rồi, nghĩ như vậy. Nhưng mà ổng trực ngộ quý vị, ổng mới trực ngộ, ổng giật mình ra là chính mình giữ cái tâm mình thì mình sẽ giữ được hết tất cả các cái còn lại quý vị, còn mình không giữ được cái tâm mình á thì mình không giữ được tất cả các cái còn lại. Nên các vị tiền bối là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Như vậy chính cho cái tâm của mình phải không? Như vậy thì bây giờ mình làm cái vàng á là rào bao bọc xung quanh, mà lỡ lâu lâu nó bể đê phải không? Như vậy thì mình đóng tất cả các căn mình lại quý vị, có nghĩa là nhà mình có 6 cửa, đóng lại hết. Đứng trước các hoàn cảnh của trần quý vị mà mình không đưa nó vô trong tâm, có nghĩa là có sao để y nó vậy à, ai sao để vậy à, thấy biết à, không buồn không giận không sầu không lo, không đưa gì trong tâm của mình hết quý vị. Đức Phật dạy chúng ta có 3 cái thọ trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thọ thì khổ, mà chúng ta có 3 cái thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Có 3 thọ này, như vậy thì chúng ta không thọ cái nào cả, có nghĩa là không đem trong tâm cái nào cả, thấy biết nghe hết nhưng mà không đem vào trong tâm, thiền đó ta gọi là thiền nguyên thủy. Có sao để y vậy à, nhìn ngó à, nhưng trong tâm mình không buồn không hờn không giận vậy, không đem vào trong tâm mà, có nghĩa là không thọ lạc, không thọ khổ, không thọ không lạc không khổ. Thọ lạc là gì? Là hoan hỷ vui vẻ, thấy người ta đẹp bắt đầu mình thọ lạc nghe sung sướng nha, mà thấy người ta xấu một cái quý vị ơi bắt đầu nó khổ đau rồi. Còn thấy người ta không đẹp không xấu về nhà vẫn nhớ tới người không đẹp không xấu đó, có nghĩa là lưu những cái hình ảnh bằng âm thanh bằng sắc tướng lưu vào trong tâm của mình, để khi nhớ lại buồn vui hờn giận với chính nó, ta gọi là thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ, cuối cùng làm treo cái đầu óc mình lên gọi là phiền não, cuối cùng rồi lại dính chữ khổ. Nên chữ khổ có ba cái chữ khổ quý vị: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Chúng ta bị ba cái chữ khổ này bao vây quý vị. Hành khổ là gì? Là nhúc nhích, là hành động, là suy nghĩ dẫn chúng ta mang một cái nghiệp lực gọi là khổ. Cái thứ hai nữa, hoại khổ. Hoại tức là mất đi, làm cho chúng ta khổ. Chúng ta còn gì còn không? Đố quý vị còn gì còn? Cái thân này còn phải mất, nó huống chi cái gì còn? Trên đời này không có gì còn cả, không có gì tồn tại hết. Vậy thì gọi là hoại khổ. Và cuối cùng khổ khổ. Người ta đã khổ rồi, mình chồng thì mới khổ lên người ta nữa, phải khổ khổ. Ta sống trong cái thân này ngũ quẩn nè quý vị, nó đã khổ rồi mình còn giận người ta nữa, chồng thêm cho người ta cái khổ không? Người ta đã sống vậy đó mà mình còn tìm cách đó mình cho gạt người ta nữa, thấy người ta khổ không? Người ta đã trong cái thân làm vợ khổ rồi, chồng mới về còn gạt vợ nữa, vợ còn gạt chồng nữa, ở ngoài đời anh em gạt nhau nữa quý vị. Bây giờ ví dụ cuộc sống nó đã quá khổ rồi quý vị, mà mình á quý vị còn tranh giành đất đai nhau, hơn thua nhau, lời nói làm khổ cho nhau nữa, có phải là khổ chồng thêm khổ không? Gọi là khổ khổ quý vị. Cuộc sống nó vậy đó. Nên hành khổ, hoại khổ mà khổ khổ. Mà chính cái khổ khổ này là do chúng sanh của mình chồng lên nhau thôi. Như vậy nếu ai chồng lên mình một cái lớp khổ, mình không khổ. Tại sao quý vị? Tại mình biết pháp của nhà Phật rồi. Mình chỉ khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết thôi. Tất cả các khổ khác mình không khổ. Người tu á, sanh già bệnh chết ai cũng có hết rồi. Như vậy á thì ai cũng bị khổ cái này hết. Nhưng mà mình không khổ là sao? Già nhưng mà tâm mình trẻ. Có nghĩa là già già mình biết đây là quy luật rồi, mình không khổ với cái già. Bệnh mình không khổ với cái bệnh. Chết mình không khổ với cái chết. Vui vẻ mà ra đi. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương đi. Bây giờ giữ dạ thuần lương, trong lòng có Phật là đường giảng sanh. Sống một kiếp mong manh cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, đi qua cái cảnh hiểm nghèo gian cơ, qua cái cảnh bên bờ giác ngạn, ở nơi đây bầu bạn chung cùng. Tu sao tâm dạ đại hùng, một câu niệm Phật thì rốt cùng mới gặp nhau. Đời vàng lẫn giới thao mà khó lựa, ở nơi đây nhà lửa thét gào. Ai ơi mắc lệ còn trào, nghiệp thân khẩu ý các nào tù đông. Bây giờ thoát nợ trần hồng, cái phao Phật Pháp mà tầm cho ra. Tầm hai chữ Maha Bồ Tát, cuộc đời này giải giác đông sông. Tới khi dứt nợ trần hồng, trì tâm niệm Phật trong lòng mới bớt nhớ. Đến lúc đó mới qua bờ giải thoát, cảnh Tây Phương chim hót rồng đùa. Bây giờ đừng có hơn thua, trong tâm có Phật đi chùa mà tu. Như vậy thì quý vị Phật tử là mới thấy là trong cái mùa lũ nước về, phải không? Thứ nhất là chúng ta tránh lũ, tránh duyên, phải không? Tránh được chúng ta thuận duyên, đừng có phan duyên đó quý vị. Cái thứ ba nữa, chúng ta làm hàng rào bảo bọc, có nghĩa là giữ giới luật đó. Nên khi chúng ta tu ngày thọ mấy giới, tám giới, phải không? Như vậy là cái hàng rào đó nó bao bọc quý vị. Thì cái hàng rào giao bao bọc này người ta gọi là giới tràng hoặc là giới đường. Nên cái áo mà chúng ta mặc gọi là cái áo giới, quý vị thấy không? Nên giới là ba la đề một xoa của nhà Phật, là những cái gì cao cả nhất ở trong cuộc đời này. Có giữ giới thì chúng ta mới hòa thuận, có giới thì chúng ta mới không có tham tâm vào trong cái cảnh giới của trong cuộc đời này nữa. Như vậy thì ở trong cái nước này, trong cái mùa lũ này, chúng ta mới có cái phao. Mà phao này chính là cái phao Phật Pháp đó quý vị. Và cuối cùng cái phao lớn nhất là cái phao A-di-đà của câu niệm Phật. Lúc nào cũng niệm Phật, trì tâm bất diễn hết, luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà tu hết đó quý vị. Tại tu là thoát khỏi tù khỏi ngục, tu là lánh đục tìm trong, tu là thoát nợ trần hồng, tu là để thoát dòng vô minh, tu là để thấm tình đạo vị, tu là ngày mai sử ký bia tên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi gớt tuổi tên đâu còn. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý với cái đề tài là chiếc phao trong mùa lũ. À, quý vị biết cái lũ về, nước về đó, phải ôm một cái chiếc phao. Thứ nhất là chiếc phao niệm Phật, thứ hai là chiếc phao, quý vị, của giáo pháp nhà Phật tu hành. Thế còn người nào bây giờ mà không áp dụng giáo pháp nhà Phật tu hành, không tĩnh tọa, tĩnh lặng thân tâm, không từ bi hỷ xả, quý vị, là chúng ta bị lũ nó cuốn hết, không còn. Tới chừng mà điểm danh lại, quý vị, còn le que. Mấy người quý vị tu nhiều phải không, điểm danh lại còn le que, tại vì chúng ta không có nắm phao, mà cứ đi vô trong cuộc đời nhưng mà thấy nước đổ ầm ầm mà cứ chui vào đó không à. À quý vị, ở nhà cãi lộn thôi, chúng ta lên bàn thờ Phật ta ngồi niệm Phật đi, chứ vô tham gia cãi làm chi, phải không, cho nó cuốn vô, cho nó sầu thương, cho nó buồn, cho nó giận. À, phải không quý vị? Nên tùy duyên thôi. Cái duyên mình được thì được, duyên mình không được thì không được à. Chứ đừng có cố gắng mà ép, mà gượng nó quý vị. Năm nay dụ như lỡ làm ăn không được thì năm khác mình làm ăn được. Chứ đừng có gượng, có ép rồi mình phải sầu khổ đau với nó. Cái gì cũng do nhân, do quả mà ra. Ví dụ như kiếp trước mình đã có làm cái gì đó ác duyên, bây giờ ác duyên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ mình làm thuận duyên, à, lại đi, mình làm tốt một chút xíu đi, thì tự nhiên á quý vị có đủ phước báo, đủ công đức rồi, mình sẽ vượt qua tất cả các hoàn cảnh. À, chứ đâu phải là không có cái cửa mở ra cho mình đâu. Cái phao thì nó có thiếu gì phao, tại mình không ôm thôi, mình buông phao lội cho nó đuối chơi. Phải không quý vị? Buông phao của Phật, tức không niệm Phật, không tu, mà đi vào trong cuộc đời bơi lội quần đổ chổng cho nó đuối chơi. Đuối hồi quý vị biết rồi đó, bơi đuối thì sao? Bơi đuối thì sao cái vậy? Chìm luôn chứ sao? Phải không? Mà chìm mày còn thở được không? Hết thở lấy đâu về Tây Phương, phải không? Còn đằng này ta nắm cái phao rồi ta đưa lên cái gì? Lúc đó là đò tiên bang, nước ngược tay chèo mà. Lúc đó thiền Bát Nhã ta lội qua lội lên, bay lên thiền Bát Nhã không? Còn giờ nó chìm ngắm xuống đáy xong, nó sình lên luôn rồi còn đâu nữa mà tu, phải không? Nên giữ thân này mà tu quý vị. Giữ thân này trở về tu tịnh, giữ thân này giải bệnh mê si, ngày sau gặp pháp quyền di, trì tâm niệm Phật thì việc gì cũng nên.